Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 231, Lưu Gia Đồn cùng Lưu An Mộ. Góc truyện audio.com. Cổ mộ có cửa, nhưng trăm ngàn năm quá khứ sớm đã bị chôn đến không biết ở nơi nào. Nhưng là bây giờ tòa này mộ cửa thế mà mở ra. Nói rõ cái gì? Nói rõ sớm đã có người phát hiện tòa này mộ. Hoặc là nói, loại này mộ một mực tại một ít người giám thị bên trong. Vậy bọn hắn hôm nay nổ trộm động hạ mộ. Động tĩnh lớn như vậy, khả năng không làm cho chú ý sao? Ngươi nói ngươi tại trong mộ gặp được người. Là những người nào? Bọn hắn vì cái gì bắt ngươi? Tô Tầm trầm giọng hỏi. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào lão đầu. Lão đầu bị Tô Tầm ánh mắt chằm chằm đến có chút sợ hãi. Nuốt nước miếng một cái. Bọn hắn, ta cũng không biết vì cái gì bắt ta. Bất quá nhìn cách ăn mặc, cũng đều là thôn dân phụ cận. Tô Tầm hít sâu một hơi. Lưu Gia Đồn, Lưu An Mộ, trong đầu hắn đã liên thành một sợi dây. Mặc dù còn có rất nhiều nơi suy nghĩ không thông, nhưng Tô Tầm đã suy đoán cái 7-8 phần. Người tiến vào chủ mộ thất sao? Tô Tầm lại hỏi. Lão đầu gật gật đầu. Bên ngoài cánh cửa kia nối thẳng chủ mộ thất. Ta cũng là tại chủ mộ thất gặp được những thôn dân kia. Ngươi vừa mới nói, đằng sau còn có người đang đuổi ngươi. Tô Tầm hỏi. Lão đầu nhếch miệng cười một tiếng. Hai người đã bị ta bỏ rơi. Vậy ngươi liền lại đi đem bọn hắn dẫn tới. Tô Tầm gió nhẹ mây bay nói. Lão đầu nụ cười trên mặt cứng ngắc lại. Cái này không tốt lắm đâu. Con người của ta lão phế vật. Đảm đương không nổi chức trách lớn. Sợ hãi hỏng ngươi sự tình. Có đi hay không? Tô Tầm cầm súng nói chuyện. Lão đầu một mặt nghiêm nghị. Nghĩa chính ngôn từ nói. Đi, phải đi. Ta muốn là không đi. Ta đều có lỗi với mình lương tâm. Cái này chẳng phải đối sao. Tô Tầm khẩu súng trả lại binh sĩ. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lão đầu trên mặt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Ở trong lòng đem Tô Tầm tổ tông 18 đời đều thăm hỏi một bên. Quảng cáo. Nương đấy. Vừa già ổ sói lại nhập hang hổ a, vì an toàn của mình suy nghĩ. Hắn tích cực đề nghị. Phía trước có nói cửa đá. Các ngươi ở phía sau mai phục. Ta đem hai người kia đưa vào mộ đạo tới. Mang bọn ta đi thôi. Tô Tầm nhẹ gật đầu. 2 phút đồng hồ về sau. Lão đầu mang theo Tô Tầm đám người đi tới một cái sau cửa đá mặt. Tô Tầm bọn người dọc theo cửa đá hai bên mộ đạo bích tránh tốt. Lão đầu 3 bước vừa quay đầu lại. Lưu luyến không rời đi ra cửa đá. Sau đó hô to một tiếng. Truy ta kia 2 cái đồ con rùa. Người lão hán mà ta ở chỗ này. Lại không đến. Ta muốn trở về nói các ngươi mẹ. Hắn ở đâu? Mẹ nó. Lão già dừng lại. 2 cái ngay tại 4 phía tìm kiếm lão đầu trung niên nhân nghe thấy thanh âm chạy tới. Trông thấy lão đầu thân ảnh về sau. Mở rộng bước chân liền truy. Trong tay 2 người một người cầm đao. Một người cầm một thanh kiếm gỗ. Vừa vặn phân biệt đối phó nhân hòa quỷ. Lão đầu thấy thế quay người liền khiến cho sức lực hướng cửa đá chạy tới. 2 người trung niên theo sát phía sau thông qua được cửa đá. Thông qua cửa đá về sau. 2 người đã nhìn thấy mai phục tại phía sau Tô Tầm bọn người. Lộ ra chấn kinh chi sắc. Các ngươi thế mà không chết. Theo ý ngươi tới nói. Chúng ta hẳn là chết rồi. Tô Tầm nụ cười trên mặt lãnh đạm. Thanh đao mất đi. Bằng không một phát súng đánh nổ đầu của các ngươi. Binh sĩ đã đem súng nhắm ngay 2 người. 2 người trung niên liếc nhau. Đều là sắc mặt trắng bệch. Vứt bỏ đao trong tay cùng kiếm gỗ. Sau đó một giây sau. 2 tên lính xông tới đem bọn hắn gắt gao nhấn trên mặt đất. Tô Tầm lúc này mới tiến lên. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem 2 người. Nói một chút đi. Đem các ngươi biết đến nói hết ra. Hai người không nói một lời. Các ngươi phải dùng chúng ta tới phục sinh Lưu An. Tô Tầm hỏi một câu. Hai người trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Tầm. Tô Tầm mỉm cười. Vạn người trong hố cương thi nói cho ta biết. Bất quá hắn hiện tại đã bị nổ chết. Ùng ục, hai người trung niên cổ họng nhấp nhô. Mắt lộ ra kinh hãi. Bọn hắn vừa mới chấn kinh Tô Tầm bọn người không chết. Liền là chấn kinh bọn hắn thế mà có thể từ ngàn năm cương thi trong tay sống sót. Nhưng mà càng làm cho bọn hắn không nghĩ tới chính là. Tô Tầm bọn người không chỉ có còn sống. Còn phản sát ngàn năm cương thi. Nói đi, ta muốn biết hết thảy. Nếu không, ta để ngươi lưu ra đồn chó gà không tha. Tô Tầm ngữ khí lạnh lẽo. Trong mắt sát cơ lộ ra. Nghe thấy Tô Tầm thế mà biết mình là lưu gia đồn người. Hai người tựa như là tuyệt vọng. Sợ hãi. Sau đó liền đều chiếu. Bọn hắn lưu gia đồn theo Lưu An mộ xây lên. Tổ tiên đều là người thủ mộ. Đời đời kiếp kiếp đều truyền thừa một đầu tổ huấn. Đó chính là tại 2000 năm về sau. Cũng chính là hôm nay đến cuối tháng trong khoảng thời gian này. Phải dùng 81 người linh hồn đến phục sinh Lưu An. Cho nên bọn hắn đối ngoại truyền ra Lưu An thật mộ vị trí tin tức. Vì phòng ngừa dẫn tới quá nhiều người. Bọn hắn tận lực chỉ ở đổ đấu giới truyền bá tin tức này. Hấp dẫn những cái kia trộm mộ thổ phu tử đi tìm cái chết. Tòa này mộ cấu tạo cực kỳ kỳ lạ. Vô luận trộm mộ từ chỗ nào điểm huyệt đào hang. Cuối cùng đều sẽ trải qua vạn người hố. Chết tại ngàn năm cương thi trong tay. Chết về sau hồn phách bị khốn trụ không cách nào rời đi vạn người hố. Lưu gia đồn sẽ có chuyên môn người mang theo pháp khí đến thu thập những này mới chết chi linh hồn của con người. Thẳng đến tập hợp đủ 81 cái linh hồn dùng để phục sinh Lưu An. Nghe xong hai cái này thôn dân kể ra về sau. Tào Nguyên chính bọn người là sắc mặt tái xanh. Bởi vì loại này bị người đùa bỡn xoay quanh cảm giác tuyệt đối không dễ chịu. Chỉ có thể nói hết thảy đều là lòng tham gây họa. Tô Tầm thở ra một hơi. Phục sinh Lưu An, nghe quá mức không thể tưởng tượng. Trước kia dân trí chưa mở cũng không nhắc lại. Theo xã hội phát triển. Các ngươi những này xã hội mới ra đời người cũng tin tưởng cái này sự tình sao? Quảng cáo, tin, bởi vì chúng ta tổ tông thượng truyền xuống tới không ít thứ. Để chúng ta bị thuyết phục, Tô Tầm không còn xoắn suýt điểm ấy. Hỏi tất cả mọi người quan tâm một vấn đề. Lưu An trong mộ, thật có trường sinh chi thuật cùng tiên dược sao? Tào Nguyên chính bọn người là hô hấp dồn dập. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào hai cái thôn dân. Trường sinh chi thuật, có à, vương gia trường sinh chi thuật không phải liền là các ngươi những người này hồn phách sao? Trong đó một cái thôn dân trên mặt lộ ra 10 phần một cái nụ cười quỷ dị. Tô Tầm một cước đá vào trên mặt hắn. Mắng, người mịa nó hù đến lão tử. Tào Nguyên chính bọn người có chút thất vọng. Bởi vì thôn dân lời này đã nói rõ cái này trong mộ căn vốn là không có gì trường sinh chi thuật cùng tiên dược. Hết thảy đều chỉ là âm mưu thôi. Cố ý thả ra loại tin tức này đến hấp dẫn bọn hắn những người này nhập mộ chịu chết. Ngẫm lại cũng thế, nếu như trong mộ thật có trường sinh chi thuật cùng tiên dược. Cũng đã sớm rơi vào những thôn dân này trong tay đi. Tô Tầm nói. Mang bọn ta đi chủ mộ thất. Hắn còn chưa thu được hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành tin tức. Nói rõ đối Lưu An mộ thăm dò vẫn chưa hoàn thành. Tòa này trong mộ còn ẩn giấu đi mình không biết đồ vật. Huống chi, hai cái này lời của thôn dân cũng không thể tin. Bọn hắn nói không có là không có sao. Hai cái thôn dân bị dây thừng trói lại ở phía trước dẫn đường. Dẫn Tô Tầm bọn người hướng chủ mộ thất mà đi. Đi vào thứ ba phiến cửa đá thời điểm. Vớt thi lão đầu đột nhiên kinh hô một tiếng. Không đúng. Ta từ chủ mộ thất lúc chạy ra không trải qua cái này phiến cửa đá. Hắn tiếng nói vừa ra, Tô Tầm sắc mặt đại biến, đột nhiên nhìn về phía kia hai cái thôn dân. Hai cái thôn dân quay đầu lại nhìn thẳng hắn, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.